Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 201, đừng xúc động. Tuyệt đối đừng xúc động, nhớ tới vọt lên tới cái kia 10 đạo cột sáng, vô độc đại vu càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực, đó là trúc dung tổ vu thủ bút, chính mình căn bản là không có cách làm đến truy tung. Cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác, mà lại cực kỳ ngưu bức là, cái này 10 đạo cột sáng, mỗi một chỗ đều lựa chọn loại kia cực kỳ không có bóng người, cực kỳ địa phương hoang vu hạ xuống. Nói cách khác căn bản sẽ không có người phát hiện hậu chuyện đưa tin tức. Thậm chí, những địa phương kia mỗi một chỗ đều vắng vẻ đến hoàn toàn không có tín hiệu địa phương. Mà loại này an trí địa điểm một vấn đề khác chính là, chỉ có thể chờ đợi cái này 10 cái tiểu tử tự đi ra ngoài. Hoặc là các loại người khác trải qua một phen mò kim đáy biển đồng dạng tìm tới bọn hắn, mới xem như khôi phục liên hệ. Lão nhân ra ngài cái này đều rời đi thế giới này bao nhiêu vạn năm. Thật thua lỗ ngài a. Thế mà còn có thể tìm đến như thế vắng vẻ địa giới. Chấm ngoặc kép, vô độc đại vu ở trong lòng hung hăng oán trách trúc dung tổ vu. Chuyến này chuyến chạy. Chuyến thứ nhất tìm được thần vô tú, phát hiện không phải Tà Tiểu Đa, Lệ Trường Thiên xoay người rời đi, vô độc đại vu đành phải đuổi theo, đều không có dám nói với thần vô tú hai câu nói. Liền giống lên một câu cút nhanh lên trở về, sau đó chuyến thứ hai tìm tới Sa Chiết, rầm rầm một chuyến căn bản không có bất luận cái gì thở thời gian. Vô độc đại vu cảm giác mình hai cái chân tại trong mấy ngày này bị chạy nhỏ. Trừ Tây Hải bên kia, mặt khác 8 cái địa phương tất cả đều chạy một lượt. Sau đó, cơ hồ đến cuối cùng mới đi đến được bên này, Thiên Linh Xâm Lâm bên này. Sở dĩ nơi này là sau cùng một trạm, nguyên nhân chính tự nhiên là bởi vì phương hướng này cột sáng kia, vị trí địa lý xa nhất. Nếu là tới trước phương hướng này, vị trí này, có qua có lại chính là nhất tốn thời gian, cũng là khó nhất đến bên này. Bởi vì Thiên Linh Xâm Lâm đem so sánh với thần vô tú đám người điểm rơi khoảng cách để cân nhắc. Hướng bên này, cơ hồ là gấp 3 lộ trình. Thậm chí, bên này chỉ cần không đến Thiên Linh Xâm Lâm bên kia. Ven đường có thể nói là thành thị dày đặc. Nói cách khác, rơi xuống bên này, có thể nói là 10 đạo trong cột sáng dễ dàng bị phát hiện nhất. Điểm này, vô độc đại vu biết, Lệ Trường Thiên tự nhiên cũng biết. Dù sao cùng vu tộc liên hệ nhiều năm như vậy, điểm ấy vị trí địa lý hiểu rõ vẫn phải có. Nhưng đợi đến tất cả phương hướng đều tìm một lần, đều xác định không phải Tà Tiểu Đa đằng sau, hai người tự nhiên chỉ có thể chạy về đằng này tới. Cho đến ngày nay, thời gian đã qua vài ngày, vô luận là Lệ Trường Thiên hay là vô độc đại vu, tất cả đều là gân mệt kiệt lực. Lệ Trường Thiên ở phía trước, không quan tâm, cũng chỉ đến một lòng một dạ hướng cái cuối cùng địa điểm chạy tới. Mục tiêu tự nhiên là trực chỉ Thiên Linh Xâm Lâm. Bám đuôi đuổi theo Băng Minh Đại Vu lại lần nữa nỗ lực tăng tốc. Càng lớn tiếng la lên. Lão ma, ta nói cho ngươi, ngươi dừng lại, ta có lời muốn nói. Rất chuyện gấp gáp, Lệ Trường Thiên lúc này nơi nào có hứng thú gì nghe Băng Minh nói bậy. Tự nhiên là mắt điếc tai ngơ. Thẳng ở phía trước mở đường tìm kiếm, hai mắt một mảnh đỏ bừng, ngoại tôn nếu là tìm không thấy, hoặc là gặp bất hạnh, Lệ Trường Thiên cảm giác mình có thể tươi sống bị chính mình tức chết. Trên đời này, còn có ngươi dạng này làm ông ngoại, đem chính mình ngoại tôn ném đến địch nhân địa bàn, sau đó người nhìn không có, thậm chí là chết yểu. Hắc hắc, chuyện này truyền đi, ta Lệ Trường Thiên khẳng định vừa đỏ. Tục nữ nhi bị đại ca cho đuổi đi một lần khác nổi tiếng. Trở thành trăm ngàn đời trò cười đều là bình thường sự tình. Mấu chốt đều là nói thì dễ mà nghe thì khó vân vân. Chủ yếu là dù là chết rồi, cũng không ngủ được a. Cái này quá, quá mất mặt vứt xuống. Chết không nhắm mắt tình trạng. Băng Minh đại vu đến cùng không có trước đó luân phiên đại lượng tiêu hao. Lúc này có triển vọng mà động. Cấp tốc đi tới Lệ Trường Thiên lân cận, vội vàng nói, lão ma, Chuyện này, ngươi đừng vội, khẳng định không có việc gì. Địa giới này không phải ngươi có thể vọng động. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta là ngươi đứng lại bên này. Chúng ta là thân thích. Chấm ngoặc kép, oanh. Lệ Trường Thiên không nói lời gì. Thẳng một trường đem Băng Minh đánh bay. Trầm giọng nói, im miệng. Băng Minh đại vu nhe răng trợn mắt. Lão ma, ta nói cho ngươi, ngươi chớ cùng ta đùa nghịch hoành. Luận đùa nghịch hoành, trong thiên hạ này cũng mẹ nó không tới phiên ngươi. Nhớ năm đó lão tử. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền thấy Lệ Trường Thiên trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ bạo ngược khí tức. Rõ ràng là tự bạo khúc nhạc giáo. Lệ Trường Thiên sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Thật tìm không thấy người. Ta liền mang đi một vị đại vu. Cũng coi là lão tử là tinh hồn làm cống hiến. Nếu không liền ngươi đi. Chấm ngoặc kép, chậm. Băng Minh đại vu mặt cũng thay đổi. Thanh âm đều đi điều. Lắc đầu liên tục khoát tay. Ta sợ. Hắc hắc hắc ta sợ. Ngươi đừng xúc động. Ta tính ngươi hoành. Ngươi so ta càng hoành. Ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, ok. Nói. Thân thể nhanh chóng lui ra phía sau mấy chục mét. Một mặt hiền lành. Ta theo tới chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tìm ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật là tới giúp ngươi. Ta không gạt ngươi. Ta là đứng tại ngươi bên này. Ta như lừa ngươi. Trời giáng ngũ lôi oanh. Sinh con trai không có sao sao. Đừng xúc động. Tuyệt đối đừng xúc động. Lệ Trường Thiên hoài nghi nhìn xem hắn. Híp mắt. Ngươi có cái này hảo tâm. Dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng ngươi? Chỉ cần ngươi không xúc động, chúng ta lời gì đều tốt nói. Tiểu tử kia lớn như vậy một người sống sờ sờ làm sao lại ném đâu? Nếu phía trước 9 cái địa phương đều không có hắn, vậy hắn khẳng định liền rơi vào bên này. Đây không phải ván đã đóng thuyền, tuyệt không chất vấn sự tình sao? Hai ta cùng một chỗ tìm, còn có thể tìm không thấy. Hai ta là ai? Băng Minh đại vu nói. Người nhìn kỹ một chút phía dưới kia rừng cây. Nhìn xem có phải hay không có một chút như vậy vết tích. Nói tiện tay một chỉ. Lệ Trường Thiên quay đầu nhìn lại. Nhắc tới cũng thật sự là trùng hợp tới cực điểm. Băng Minh đại vu cái này tiện tay một chỉ phương hướng. Thật đúng là chính là Tà Tiểu Đa lao xuống đi phương hướng. Mặc dù trải qua vạn dân sinh sinh cơ chữa thương. Nhưng hết thảy cứ như vậy mấy ngày thời gian bên trong. Cũng không thể hoàn toàn khôi phục kiểu cũ. Là cho nên một đạo từ phía trên lao xuống đi thông đạo. Ẩn ẩn tồn tại. Lệ Trường Thiên ánh mắt sáng lên. Không sai. Chính là chỗ này. Nói nhìn Băng Minh một chút. Gia hỏa này con mắt thật đúng là dễ dùng. Thế mà vừa đến đã phát hiện. Lão phu giờ phút này tâm thần sớm loạn. Rõ ràng như vậy sự tình. Thế mà cũng không phát hiện. May mắn hắn đến rồi. Băng Minh đại vu thì là một mặt si ngốc tăng thêm mộng bức. Ta cứ như vậy tiện tay một chỉ. Thế mà thật tìm được. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta đã đầu tiên thả ra thiện ý. Chỉ ít không cần bị kéo làm đệm lưng đi. Vừa nghĩ đến đây. Sau lưng nhất thời xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Tâm thần thoáng yên ổn. Sau đó chính là trong lòng chửi ầm lên chúc mang đại vu. Đồ con rùa này thật không phải thứ tốt. Ta nói tiểu tử này liền không có lòng tốt. Quả nhiên, đem lão tử dùng kinh hồn đại pháp kêu đi ra. Lại là để lão tử tới làm đệm lưng. Cái này mẹ nó trước mắt lão ma đầu này rất rõ ràng đã đến triệt để thần trí đánh mất tình trạng. Tựa như là một cái đã đốt lên ngòi nổ túi thuốc nổ. Ai gặp được lão tiểu tử này? Ai liền theo hắn cùng một chỗ oanh một tiếng. Tại bực này thời điểm, người chúc mang đem lão tử kêu đi ra. Tiện tay một chỉ, người nhanh đi, ta đi ngươi cái nhị đại gia. Sau đó lão tử ngây ngô liền đến. Nếu không phải lão tử sớm có định kiến, biết Tà Tiểu Đa tiểu tử kia cùng Hồng Thủy lão đại nguồn gốc. Là thật hữu tâm hỗ trợ, há không muốn thân hãm tử quan. Cái này bị hãm hại quả thực là không nhắm mắt. Lão tử lần này cần là có thể còn sống trở về. Nhất định kêu lên tỷ ta. Lại để bên trên tỷ phu của ta. Đi đánh chết chúc mang tên hỗn đản này. Lúc nào đắc tội ngươi rồi. Đến mức như thế hãm hại ta. Băng Minh Đại Vu lá gan đều khí sưng lên. Ta bình thường cũng không chút đắc tội ngươi Trúc Mang a. Chính là trò đùa mở nhiều chút. Ngươi người này mở không dậy nổi trò đùa a. Đáy lòng giận mắng không thôi. Trên mặt lại là mang theo một mặt cười. Cùng sau lưng Lệ Trường Thiên bay xuống. Dù sao, Tả Tiểu Đa, hay là vô luận như thế nào đều muốn tìm tới. Tiểu tử này nếu là thật không có. Chết rồi. Không nói đến Lệ Trường Thiên hay là chắc chắn sẽ mang theo chính mình cùng một chỗ oanh một tiếng. Kia, chỉ sợ cũng ngay cả Hồng Thủy Lão Đại, cũng sẽ bạo tẩu, một bên tìm kiếm, một bên cầu nguyện. Tiểu Tổ Tông, ngài cũng đừng chết a. Ngươi coi như thật muốn chết, cũng chờ ta đem Trúc Mang kéo qua, thay ta đệm lưng đằng sau ngươi lại chết. Lão tử thế nhưng là quá vô tội, đây là trêu ai ghẹo ai. Ta là thật một mảnh hảo tâm, tràn đầy thiện ý a. Giống ta thiện lương như vậy người, chấm ngoặc kép, bên này có vết tích, không thể không nói. Tại ma tổ tâm thần đại loạn thời điểm, Băng Minh Đại Vu thần trí thanh minh, xung làm người dẫn đường nhân vật, vẫn là tương đối xứng trước. Mấu chốt nhất là, hắn là thật tâm hỗ trợ, vô cùng cẩn thận cẩn thận. Trên thực tế, Băng Minh Đại Vu chính mình cũng cảm giác, chính mình cả đời này cẩn thận nhất nhất tỉ mỉ một lần. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hai người lần theo Tà Tiểu Đa lúc trước xông đi vào phương hướng. Bắn tên có đích, một đường tìm được Thiên Linh Sâm Lâm. Sau lưng, rốt cục thở đều đặn thở ra một hơi Vô Độc Đại Vu. Lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở ma tổ Băng Minh bên này. Thế nhưng là hắn chú mục tại phía trước. Lần nữa tận sức tại tìm kiếm thời điểm. Cũng đã tìm không thấy hai người đi phương hướng nào. Xoa, từ chỗ nào đi rồi? Làm sao một tí tẹo như thế công phu liền hoàn toàn không còn hình bóng đâu? Vô Độc Đại Vu không khỏi tê móng vuốt. Hắn mặc dù biết cuối cùng địa điểm nhất định có Tà Tiểu Đa. Cũng biết Tà Tiểu Đa đại khái điểm rơi. Nhưng trước mặt tất cả đều là rừng cây. Trọn vẹn kéo dài ra ngoài mấy chục vạn dặm địa giới. Bát ngát như vậy địa phương. Cụ thể muốn tới chỗ nào tìm đi? Cái này có gì khác là mò kim đáy biển a? Các ngươi, nhất là Băng Minh tiểu tử kia, làm sao lại không suy nghĩ thỉnh thoảng thét dài một tiếng a? Cho dù là giận mắng vài cuống họng cũng tốt. Hai cái túc địch tụ cùng một chỗ các ngươi cứ như vậy ăn ý. Một đường xì xào bàn tán. Như thế nửa ngày nửa điểm động tĩnh đều không phát ra được. Các ngươi không phải là thương lượng một chút cùng đi đi ngủ đây a? Tốt xấu cho tinh thần ba động một chút cũng được a? Đây thật là mụ nội nói chuyện gì a? Thật vất vả trông một cái hỗ trợ, kết quả nhưng lại là một cái đầu bên trong tất cả đều là bã đậu mặt hàng. Đây chính là thật thật lo lắng lão tử. Vô Độc Đại Vu cảm thấy mờ mịt lập thân không trung. Nhìn xem bên này, nhìn xem bên kia, do dự. Không biết nên hướng bên kia đi. Sau đó, trong lúc bất chợt hơi nhướng mày. Bên kia, tựa hồ, có động tĩnh đâu. Mãnh liệt quay đầu, hướng về một phương hướng khác nghiêng tai lắng nghe. Lại khó mà xác nhận. Nhưng chung quy là trước mắt chỉ có một chút xíu vang động. Quả thực là phát hiện đại lục mới đồng dạng có thể nào bỏ qua. Vèo bay đi, cái này vừa bay. Một hơi chạch hướng ma tổ Băng Minh tiến về phương hướng mấy ngàn dặm. Rốt cục nghe được tương đối rõ ràng. Bên kia, bến bờ, tựa hồ, đang chiến đấu. Vô Độc Đại Vu trước mắt vị trí. Khoảng cách địa điểm chiến đấu còn rất xa. Nhưng bên kia chiến đấu là thật phi thường kịch liệt. Loại kia đất rung núi chuyển ba động. Đã có thể từ bên này cảm ứng được. Ta thao, không phải hai hàng này làm đi. Vô Độc Đại Vu lòng như lửa đốt bay đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.